Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 115. Wi-Fi chi mẫu Hidilama. Los Angeles Tài chính báo. Tin tức mới nhất. Cổ phiếu danh hiệu XLG ra thị trường, món đồ chơi công ty đổi chủ. Người mua là HD, công ty lão bản. Nắm giữ nên món đồ chơi công ty trừ lưu thông cỗ ở ngoài có cổ phần. Trung Quốc có cú nói đùa. Tin tức số lượng từ càng ít, sự tình càng lớn. Tin tức này tự không nhiều, nhưng là đủ gây nên rất nhiều người quan tâm. Hai ngày trước thấy cái kia món đồ chơi cổ phiếu có người ở tẩy bàn. Còn tưởng rằng là có người chuẩn bị kéo cao trọng tài đây. Không nghĩ đến là thu mua. HD Bảo An hiện tại rất nổi danh. Từ khi Los Angeles vụ cướp thế kỷ, phim phóng sự chiếu phim. Danh tiếng đánh ra đi tới. Ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian liền thành Los Angeles to lớn nhất bảo an công ty. Có người nói hiện tại đã có ngàn nhiều người. Đúng rồi, thật giống HD phim cũng là người ông chủ kia sản nghiệp. Chính là hiện tại chiếu phim Red Dead Redemption công ty. Bọn họ thu mua món đồ chơi công ty. Làm cái gì? Ai biết được? Không chừng là xem trọng món đồ chơi ngành nghề đi. Tin tức này đi ra, gây nên một số người quan tâm. Sau mấy ngày, món đồ chơi xưởng cổ phiếu xuất hiện rõ ràng kéo lên xu thế. Đã cao lên tới không? $31. Sau 3 ngày, Los Angeles Tài chính báo lại lần nữa phát ra một phần tin tức. Cổ phiếu danh hiệu XLG món đồ chơi công ty chính thức thay tên vì là HD món đồ chơi công ty. Cổ đông lớn đã đối với công ty tầng quản lý tiến hành điều chỉnh, đồng thời rót tiền vào tăng cổ, dùng cho mua sinh sản thiết bị, kế hoạch chuẩn bị sinh sản món đồ chơi mới. Cái tin tức này vừa ra, mọi người đối với HD món đồ chơi công ty tương lai tiến một bước xem trọng. Rất nhiều người bắt đầu mua cổ phiếu, để giá cổ phiếu tiến một bước kéo cao. Đã đến không? $48. Vào lúc này, Andy chủ lực tài chính vẫn như cũ không nhúc nhích. Lại quá mấy ngày, The Los Angeles Times đăng một phần quảng cáo. Trong hình là ba cái đẹp đẽ búp bê Barbie. Có xuyên dạ phục, có xuyên quần lụa mỏng, có mặt sườn xám, mang trên đầu tinh xảo vật trang sức. Đường cong lả lướt, thanh xuân xinh đẹp, tao nhã trang nhã, chói lọi, mỗi một cái đều phi thường đẹp đẽ. HD món đồ chơi đem chế tạo một khoản tân món đồ chơi. Búp bê Barbie series. Cái thứ nhất em bé gọi Ava công chúa. Lấy Ava Gardner tiểu thư vì là nguyên hình. Cái thứ hai em bé gọi Taylor công chúa. Lấy Elizabeth Taylor vì là nguyên hình. Cái thứ ba em bé gọi Trung Quốc công chúa. Lấy một vị thần bí Trung Quốc quý tộc vì là nguyên hình. Các nàng mỗi người gặp phối hợp mấy bộ quần áo cùng phối sức. Mùa phân xuân hạ thu đông. Còn có các loại mặc đồ chức nghiệp, minh tinh, giáo sư, kỹ sư, bác sĩ chờ chút. Hơn nữa, sau đó mỗi quý còn có thể đẩy ra loại mới quần áo phối sức. Phía dưới còn có một cái đại tiêu đề, mỗi cái nữ hài đều nên nắm giữ một bộ búp bê Barbie. Mặc kệ ngươi là 3 tuổi nữ hài vẫn là 70 tuổi nữ hài. Búp bê Barbie đem ở lễ Giáng sinh trước ra thị trường. Rất nhiều người nhìn thấy tranh tuyên truyền, đều cảm thấy đến những này em bé thật là đẹp, thật là tinh xảo. Đặt tại nơi đó thì có một loại khiến người ta muốn nắm giữ kích động. Như vậy món đồ chơi, tin tưởng gặp có rất nhiều người yêu thích. Tùy theo mà đến, chính là món đồ chơi cổ phiếu nghênh đón một vòng mới tăng trưởng. Andy ra tay rồi, cấp tốc kéo cao giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu bắt đầu mức độ lớn tăng vọt. Từ 0.5 đô la Mỹ dọc theo đường đi chướng. Chỉ dùng một ngày liền đột phá $1. Theo sau kế tục tăng lên trên. Hắn tay cầm bút lớn cổ phiếu. Hiện đang món đồ chơi công ty cũng đều là lợi tin tức tốt. Thao tác lên vô cùng đơn giản. Hát đi nhìn giá cổ phiếu. Trên mặt lộ ra ý cười. Leng keng tương đương. Hát đi văn phòng chuông điện thoại reo lên. Cầm lấy tới đón nghe là Taylor đánh tới. Hát đi, ta nhìn Los Angeles Nhật báo. Taylor công chúa, là ta sao? Taylor cao hứng hỏi. Ha ha, đương nhiên. Thích không? Hardy nói. Yêu thích. Hardy, lễ Giáng sinh ta hy vọng thu được lễ vật là Taylor công chúa. Muốn nguyên bộ, Taylor nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Hardy đáp ứng nói. À vậy thì là nói. Lễ Giáng sinh ngươi sẽ đến New York xem ta sao? Hitchcock đạo diễn nói rồi. Lễ Giáng sinh đoàn kịch chỉ có một ngày giả. Ta không thể trở về Los Angeles. Taylor có chút tiểu buồn bực nói. Được, ta đi New York xem ngươi. Hardy đáp ứng nói. Quá tuyệt. Elizabeth Taylor ở đầu bên kia điện thoại hoan hô lên. Thực nàng quan tâm không phải một cái món đồ chơi, mà là Hardy có thể đi nhìn nàng. Cùng Taylor tán gẫu kết thúc, mới vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại liền lại vang lên. Lần này cầm lấy đến dĩ nhiên là Hàn Nghệ Chân đánh tới. Nghệ Chân có chuyện gì không? Ta muốn hỏi hỏi, cái kia Trung Quốc công chúa là ai? Hàn Nghệ Chân nhẹ giọng hỏi. Ngươi, Hardy trả lời phi thường ngắn gọn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Ta rất yêu thích, quay đầu lại ta muốn một bộ. Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại. Hardy cầm microphone cười cợt, để điện thoại xuống. Điện thoại lần thứ ba vang lên. Hardy thậm chí đã đoán ra là ai. Đầu bên kia điện thoại Ava cao hứng nói. Ava công chúa danh tự này thật là dễ nghe. Không nghĩ đến sẽ có một ngày ta xã này dưới cô nương cũng có thể trở thành là công chúa. Hardy, cảm tạ ngươi. Ở chỉnh đốn xong món đồ chơi xưởng đồng thời, Andy lại bắt đầu thao tác tạp chí xã cùng sản phẩm sức khỏe. Ở thị trường chứng khoán trên tẩy hai nhà này cổ phiếu. Hai nhà cổ phiếu ở liên tục gợn sóng bên trong. Thu được tạp chí xã 74% lưu thông cỗ cùng sản phẩm sức khỏe 61% lưu thông cỗ. Andy bắt đầu tiếp xúc tạp chí xã cùng sản phẩm sức khỏe công ty. Chuẩn bị tiến hành thu mua. Tạp chí xã lão bản có ý định bán ra, nhưng lại mở ra giá cao. Andy cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, tạp chí xã đã liên tục 4 năm kinh doanh hao tổn. Phát động lùi thị hồng tuyến. Năm nay là cuối cùng một năm, lại có thêm một tháng liền muốn qua lễ Giáng sinh. Ngươi cảm thấy đến tạp chí xã còn có cải tử hồi sinh khả năng sao? Đợi được sang năm liền sẽ bị cưỡng chế lùi thị. Đến thời điểm khả năng một phân tiền không đáng. Ngươi kết quả cuối cùng chính là rời đi. Tạp chí xã lão bản sắc mặt khó coi. Nhưng hắn biết Andy nói chính là sự thực. Cuối cùng suy nghĩ một chút nói rằng. Cổ phần ta có thể bán đi. Nhưng ta hy vọng có thể tiếp tục lưu lại công tác. Còn có tạp chí xã hơn 10 người công nhân. Ta hy vọng trong vòng nửa năm không muốn sa thải bọn họ. Tiền lương không muốn hạ thấp. Cái điều kiện này ta có thể đáp ứng. Andy nói. Hắn xem qua tạp chí xã tiền lương tình huống. Cùng đồng hành nghiệp lẫn nhau so sánh cũng không cao. Những người này đều là quen tay. Hoàn toàn có thể lưu lại. Liền như vậy, Andy lại hoàn thành rồi đối với tạp chí xã thu mua. Có thể ở sản phẩm sức khỏe công ty. Andy nhưng gặp phải phiền toái. Sản phẩm sức khỏe công ty mấy cái cổ đông. Tựa hồ đã biết Andy tài chính công ty là HD Bảo An lão bản thu mua đoàn đội. Bọn họ cũng biết trước đối với nhà máy sản xuất đồ chơi thao tác. Cảm thấy đến HD lão bản thu mua sản phẩm sức khỏe công ty. Nhất định sẽ kiếm một món hơi. Mấy người bọn hắn vừa thương lượng. Đem giá cả nhắc đến phi thường cao. Hơn nữa chết cắn không hé miệng. Ở Andy đi rồi. Những người này lại động nổi lên mưu mô. Đối ngoại thả ra HD lão bản chuẩn bị thu mua tin tức về bọn họ. Thị trường nghe được tin tức này sau. Xuất hiện rất nhiều cùng phong người. Giá cổ phiếu bắt đầu dọc theo đường đi trướng. Andy hướng về HD báo cáo. HD suy nghĩ một chút nói. Hiện tại sản phẩm sức khỏe công ty giá cổ phiếu là bao nhiêu? Hôm nay đã cao lên tới không? 29 đô la Mỹ. So với chúng ta giá thu mua tăng không? 8 sen. HD cười gần 2 tiếng. Thu mua này mấy nhà công ty. Mục đích của chúng ta chính là vì kiếm lời nhanh tiền. Nếu bọn họ muốn nhân cơ hội gõ chúng ta một bút. Vậy chúng ta không bằng thao tác bọn họ một làn sóng. trên thị trường sản phẩm sức khỏe công ty. Nhiều như vậy, điều kiện của bọn họ cũng không coi là nhiều được. Đã như vậy vậy thì thay đổi sách lược. Mạnh mẽ gặm hắn một miếng thịt hạ xuống. Ta rõ ràng lão bản. Andy cười nói. Bọn họ hiện tại đã có sản phẩm sức khỏe công ty 61% cổ phần. Tẩy bàn kiếm tiền cũng không khó. Andy đi chuẩn bị. HD thì lại gọi tới tạp chí xã Nguyên Lai người phụ trách. Cũng là tạp chí xã chủ biên. Hepner chủ biên ngươi được. Ta là John HD. HD cười thật đối phương nắm tay. Hepner năm nay chừng 40 tuổi. Cùng HD sau khi bắt tay nói rằng. HD tiên sinh ngươi được. Ta hiện tại phải gọi ngươi lão bản. Chúng ta ngồi xuống tâm sự tạp chí xã tương lai thế nào. HD rót một chén rượu đưa cho đối phương. Hai người ngồi xuống. Xem ra HD tiên sinh đối với tạp chí xã phương hướng đã có ý nghĩ. Hepner hỏi. Quả thật có chút ý nghĩ. Ta nghĩ làm một bản chuyên môn nam tính tạp chí. HD nói. Nam tính tạp chí. Hepner trong lúc nhất thời không quan tâm giải HD ý tứ. Tìm tòi nghiên cứu nhìn HD. Tạp chất tên ta nghĩ được rồi. Liền gọi Playboy. Mà tiêu chí đây. Là một con mang theo nơ thỏ. Nó bìa ngoài. Nhất định phải là xinh đẹp nhất tình cảm nhất nữ lang. Chỉ cần là nước Mỹ pháp luật cho phép trong phạm vi. Có thể lộ bao nhiêu, có thể nhiều gợi cảm liền nhiều gợi cảm, tạp chất bên trong cũng sẽ có lượng lớn tinh xảo đồng. Bản chụp hình màu, ta muốn khiến mọi người vừa nhìn thấy Playboy danh tự này. Liền hormone tăng vọt trở nên huyết thống căng phồng, ta muốn đem nó chế tạo thành Mỹ nữ đất tập trung. Chế tạo thành nam nhân thiên đường, biến thành thiếu nam khai sáng sách báo. Hepner con mắt trường lớn. Hắn không nghĩ đến trước mắt vị này HD tiên sinh. Muốn biết dĩ nhiên là một phần sáp tình tạp chí. Đương nhiên, ngoại trừ mỹ nữ, nội dung không hẳn cấp thấp. Chúng ta có thể viết rõ tinh chuyện vặt, siêu xe gái đẹp, có thể khởi xướng giải phóng cùng tự do, có thể cho thấy chính trị lập trường, còn có thể dơ lên cao phản chiến cờ xí, đăng một ít sắc bén thăm hỏi. Hoặc là nổi danh tác gia sáng tác bình luận văn chương. Ta cảm thấy thôi, hiện ở nước Mỹ xã hội vẫn là quá bảo thủ. Chúng ta muốn đánh vỡ truyền thống. Thế kỷ mới đã đến. Giải phóng tâm tư, phản truyền thống, khởi xướng yêu tự do. Ta tin tưởng này gặp để chúng ta bộc lộ tài năng. Phải nhớ kỹ, tạp chí của chúng ta tuy rằng có mỹ nữ, có thể cách điệu cũng không thấp kém. Trái lại càng tao nhã cùng thoát tục. Nghe HD những câu nói này. Hepner nguyên bản ý nghĩ bị nhanh chóng xoay chuyển. HD quan điểm như một tia chớp đánh trúng rồi hắn. Hắn đột nhiên cảm giác thấy. HD tiên sinh nói này quyển tạp chí. Quả thực chính là hắn hy vọng nhất xuất hiện tạp chí. Hepner kích động có chút run rẩy. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Có chút khó khăn nói. Nếu như nói với ngài. Chế tác đồng bản tạp chí, còn muốn có rất nhiều bức ảnh, giá cả e sợ gặp phi thường đắt giá, một quyển tạp chí thành vốn sẽ phải vượt qua $2. Vậy này quyển tạp chí liền bán $3-5, có lúc đại chúng không hẳn là chuyện tốt, hàng xa xỉ mới sẽ bị người quý trọng, chúng ta có thể đem Playboy làm thành tạp chí giới hàng xa xỉ. HD lại mở rộng chính mình hàng, xa xỉ lý luận. Hepner gật gù, đối diện vị này chính là lão bản. Những chuyện này hắn cho rằng có thể là có thể. Hắn hiện tại đầu óc đã chìm đắm ở làm sao chế tác trong tạp chí. Càng là đệ nhất bản sơ khan, nhất định phải tìm một vị đem ra được mỹ nữ mới được. Hepner bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng về HD đạo. HD tiên sinh, đệ một quyển tạp chí bìa ngoài nhân vật ta nghĩ đến một người. Tuyệt đối phù hợp chúng ta yêu cầu. Nàng vô cùng mỹ lệ. Cái thứ nhất trần chuồng ra kính. Quay chụp quá một bản tính cảm bộ siêu tập ảnh. Phi thường đẹp đẽ. Bị rất nhiều người cất giấu. Nàng gọi Hidi Lama. HD tiên sinh hẳn nghe nói qua chứ. Hidi Lama. HD rốt cục nhớ tới danh tự này. Hắn ở Hollywood xác thực nghe qua danh tự này. Trước nàng ký kết ở Metro-Goldwyn-Mayer. Có điều năm ngoái đã hiệp ước kỳ mãn, chính mình thành lập nhà sản xuất. Có điều để hát đi nhớ kỹ nữ nhân này, là nữ nhân này tương lai còn có một cái xưng hô, được gọi là Wi-Fi chi mẫu. Hidilama sinh ra với đế quốc áo húng viên, Mỹ đến điên đảo chúng sinh, có hoàn mỹ dung mạo, khí chất tao nhã, nàng đam mê biểu diễn. Đáng tiếc nàng tác phẩm không có từng thu được bất kỳ giải thưởng, trở thành nàng trung thân tiếc nuối. Nàng không chỉ có là nữ diễn viên, cũng là một vị nhà khoa học. 1941 năm nàng phát minh vô tuyến nhảy tần kỹ thuật, trở thành trên thế giới cái đầu tiên thu hoạch phát minh giới giải Oscar, nhà khoa học nữ. Sau đó có một nhà tên điều chưa biết công ty nhỏ ở nhảy tần kỹ thuật cơ sở trên nghiên cứu phát minh ra CDMA vô tuyến con số thông tin kỹ thuật. Cái công ty này chính là sau đó Qualcomm. Cái này kỹ thuật 2D đã không trả giá hiến cho nước Mỹ Hải quân. Có điều đó là quân dụng bản. Chính mình là không phải có thể hiện tại mua lại dân dụng bản độc quyền kỹ thuật. Vậy sau này còn có Qualcomm cái công ty này à? Coi như bày đặt không cần. Sau đó bọn họ muốn nghiên cứu cái này kỹ thuật, cũng tha cho có điều trong tay mình độc quyền. Còn chưa là muốn làm sao bắt bí liền làm sao bắt bí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.